Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, nữ nhi quan trọng, thiện thần long đài địa phương, thiện hoàng, ác hoàng bàn tay đối lập, rằng co mà lên, một cái muốn bảo vệ vương đại tiểu thư, một cái muốn thu thập vương đại tiểu thư, không ai nhường ai, cây nghệ, người khi đó ném thiện thần kiếm. Chính là vì cái này vương đại tiểu thư a. Hừ, mặc dù nàng xem không lên ngươi, nhưng ngươi làm nàng thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp phu quân ta đại đế vị. Xem ra là ta xem trọng ngươi. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Không, vương đại tiểu thư ta muốn cứu. Đại đế vị, ta cũng muốn. Thiện hoàng biểu tình kiên định nói. Bằng ngươi. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Gừng huyền, người cuối cùng từng là tỷ ta. Ta cũng không muốn cùng ngươi làm nhiều khó xử. Vì đối phó ngươi, ta tự mình hướng đi cha mượn pháp bảo. Thiên La thần ngục, trung thần châu không phải ngươi nên đợi địa phương. Ngươi cần phải trở về. Hôm nay, ngươi cũng là đừng nghĩ đi. Thiện hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, vào thời khắc này. Một cái lôi quang thiểm diệu lồng giam trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Đem thiện hoàng, ác hoàng bao phủ trong đó. Ầm ầm, lồng giam bên trong, lập tức toát ra vô số lôi điện. Bay thẳng hai người mà đến. Thiện hoàng, ác hoàng song trưởng oanh kích mà phân. Thiện hoàng thân hình vừa lui. Trong nháy mắt thối lui ra khỏi cái này lồng giam. Vô tận lôi điện, lập tức giống như đại dương bao la chi thủy. Bay thẳng ác hoàng mà đến. Thiên La thần ngục. Ác hoàng trong mắt lạnh lẽo. Gừng huyền. Ngươi cũng không cần nghĩ đi ra. Ngươi biết này Thiên La thần ngục. Là 3000 năm trước bảo vật. Từ mấy cái tiên nhân cùng nhau dùng tiên khí chế tạo pháp bảo. Giam giữ qua không ít thành tiên cảnh. Còn chưa từng có chạy ra qua. Chờ ta cầm đại đế vị. Lại đến mang ngươi đi. Thiện hoàng trầm giọng nói. Ác hoàng một tay ôm tã lót, một tay đánh ra, oanh, cự đại trùng kích, đụng lồng giam một trận run rẩy. Nhưng, nội bộ lôi điện giống như có một cỗ ngập trời chi uy. Đánh thẳng vào ác hoàng lực lượng, giống, ác hoàng một tiếng kêu to, liền thấy, Thiên La thần ngục một trận điên cuồng run rẩy. Tiếp theo một trận biến hình, Thiên La thần ngục biến hình, để thiện hoàng sầm mặt lại, ngươi. Thành tiên cảnh đã, ác hoàng biểu tình dữ tợn, một tay trùng kích Thiên La thần ngục, đang muốn nhất cổ tác khí xông hủy Thiên La thần ngục. Nhưng, đột nhiên biến sắc, ngừng lại, hô, dọa ta một hồi, ngươi chỉ là trùng kích đến Thiên La thần ngục cực hạn. Vẫn không thể xông phá Thiên La thần ngục a. Thiện hoàng thở dài một hơi, hoàng thượng, chính sự quan trọng. Cách đó không xa Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên kêu lên. Thiện hoàng bỗng nhiên quay đầu trông lại. Giờ phút này, Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía lồng giam bên trong. Lại là thần sắc một trận phức tạp. Hoàng thượng, nơi đây giao cho thần. Người nhanh đi lấy đại đế vị. Tây Môn Thuận Thủy lần thứ hai cường điệu nói. Tốt, Tây Môn Thuận Thủy, các ngươi cũng là gừng huyền mang về. Này Thiên La thần ngục. Ngươi cũng có thể thôi động. Nơi này giao cho các ngươi. Thiện hoàng nói ra. Là. Tây Môn Thuận Thủy ứng tiếng nói. Thiện hoàng nhìn về phía nơi xa thất thải quang mang tiên nhân. Dậm chân xông thẳng tới. Tây Môn Thuận Thủy liếc nhìn Thiên La thần ngục bên trong ác hoàng. Hơi hơi thi lễ. Ác hoàng. Có nhiều đắc tội. Vừa nói. Tây Môn Thuận Thủy vung tay lên. Xông ra một đám nữ tu giả. Mang theo vương đại tiểu thư. Chúng ta đi. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Cái gì? Một đám tu giả kinh ngạc nói. Ngươi không phải vừa mới đáp ứng thiện hoàng. Ngươi tới xử lý bị giam giữ ác hoàng sao? Đi như thế nào? Nghe không được sao? Tây Môn Thuận Thủy vừa trừng mắt. Là. Một đám thuộc hạ lập tức tiến lên. Nữ tu giả càng là cõng vương đại tiểu thư. Hướng về nơi xa bay đi. Tây Môn Thuận Thủy không do dự, cũng đi theo kích xạ đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đi. Chỉ còn lại có bị Thiên La thần ngục giam giữ bên trong ác hoàng. Còn có cái kia vẫn như cụ cắm ở trên long đài thiện thần kiếm rung động. Ác Hoàng đưa mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy rời đi, hai mắt nhắm lại, mà Tây Môn Thuận Thủy mang theo Vương Đại Tiểu Thư biến mất ở trong bóng tối. Cũng không ngừng nghỉ, thẳng đến miệng vực sâu đi. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi không đối với Ác Hoàng động thủ. Vương Đại Tiểu Thư tò mò nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ. Động thủ, Vương Đại Tiểu Thư nói đùa cái gì? Ta tại sao có thể là Ác Hoàng đối thủ? Ác Hoàng đã bị vây ở Thiên La bên trong thần ngục. Ngươi không phải có thể thao túng Thiên La thần ngục sao? Vương Đại Tiểu Thư cau mày nói. Vương Đại Tiểu Thư, ngươi hẳn là thấy được. Vừa rồi Thiên La thần ngục kém chút bị Ác Hoàng hủy. Thiên La thần ngục làm sao có thể vây được Ác Hoàng? Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu cười khổ nói. Không đúng, đây không phải là đã đến Ác Hoàng cực hạn sao? Ác Hoàng nếu là có năng lực phá khai Thiên La thần ngục, nàng vừa rồi vì sao còn tự cam bị tù? Vương Đại Tiểu Thư nghi ngờ nói. Ta cũng không biết Ác Hoàng là cái mục đích gì. Nhưng, ta có thể khẳng định, Ác Hoàng nếu là muốn xông mở Thiên La thần ngục, không khó lắm. Người đã quên, Ác Hoàng còn ôm tã lót. Một cái tay liền đã trùng kích đến Thiên La thần ngục cực hạn. Nếu như buông xuống tã lót đâu? Tây Môn Thuận Thủy nói ra. À, Vương Đại Tiểu Thư con ngươi co rụt lại. Ác Hoàng hành vi, ta cũng nhìn không thấu. Tất nhiên nhìn không thấu. Vậy cũng chớ xính cường rồi. Có thể cứu về Vương Đại Tiểu Thư. Mọi thứ đều là đáng giá. Tây Môn Thuận Thủy hít sâu một cái nói. Vương Đại Tiểu Thư thần sắc một trận phức tạp. Cái này gừng huyền. Này 1000 năm, thực lực đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Đây chính là Thiên La thần ngục a, nàng đều có thể phá ra. Đây chính là danh xưng thành tiên cảnh ngục giam a. Nàng, không biết, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Mà giờ khắc này, Thiện Thần Long Đài chỗ, Ác Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn xem tất cả mọi người rời đi. Ác Hoàng ôm tã lót, không tiếp tục trùng kích Thiên La thần ngục. Ác Hoàng bất động, Thiên La thần ngục cũng bình tĩnh lại. Lật tay ở giữa, Ác Hoàng lòng bàn tay xuất hiện một cái pháp bảo. Lại là lúc trước đem trong Long Cung thạch bi toàn bộ chứa vào trong đó pháp bảo. Giờ phút này pháp bảo bên trên xuất hiện một tia vết rạn. Hô, nguy hiểm, vừa rồi. Ta nếu như cưỡng ép xông phá Thiên La thần ngục, Thiên La thần ngục nổ lên trùng kích, tất nhiên phản công to lớn. Nếu như hủy cái này chữ vật pháp bảo, ta đi đâu mà tìm nữ nhi của ta? Nữ nhi của ta? Ác Hoàng trong mắt lóe lên một cỗ lòng còn sợ hãi. Liếc nhìn ngoại giới, giờ phút này, mặt khác hai đại long đài chỗ có đại chiến, mà phu quân nơi đó cũng có Thiện Hoàng tiến đến trùng kích, nhưng Ác Hoàng chỉ là liếc nhìn liền không còn quan tâm, mà là cam nguyện ngồi ở đây trong lồng giam, lật tay lấy ra từng khối thạch bi, bắt đầu đọc lấy lên. Trong tấm bia đá, có Long Hoàng cái này hơn 200 năm hận ý. Ác Hoàng lo lắng mang xuống những bia đá này bởi vì trùng kích lực lượng quá lớn mà hủy đi. Hiện tại một chút thời gian không muốn lãng phí, muốn đem hắn toàn bộ hảo hảo đọc lấy. Bởi vì Ác Hoàng không muốn lại có một chút điểm ngoài ý muốn. Lập tức, nguyên một đám bị Long Hoàng hận tại thạch bi bên trên danh tự phía sau lời oán giận. Bị Ác Hoàng không ngừng đọc lấy lên. Kim Liên Long Đài chỗ. Vương Khả bọn người nhìn chằm chằm Long Đài chỗ. Nơi xa tiên nhân đã thoát khỏi tù đáy. Bị vô số uổng mạng quỷ bao phủ. Nhưng, giờ phút này ai cũng không đi. Mà là cùng một chỗ nhìn xem ma tôn bên cạnh hư không liệt phùng bên trong để lộ ra một cái Bồ Tát. Cái kia Bồ Tát mơ mơ hồ hồ thấy không rõ thân ảnh bộ dáng. Ngồi ở Long Đài chỗ. Không nhúc nhích. Đây là Phật môn cái nào Bồ Tát? Nơi xa Hoàng Thiên Phong lộ ra một cỗ nghi hoặc. Lão Hoàng, ngươi không biết. Vương Khả trợn mắt nói. Nói nhảm, ta làm sao có thể biết rõ. Năm đó chính đạo cường giả đến đây là bí mật tiến hành. Là Vương gia đại tiểu thư khuyến khích cục. Ai cũng không biết đến người nào. Thành tiên cảnh cũng tới rất nhiều cái. Nhưng phần lớn đều đã chết. Phật môn đến không chỉ một Bồ Tát. Ta chỉ biết rõ. Đại Quang Minh Bồ Tát chết ở ngay tại chỗ. Thân thể hóa thành xá lợi tử. cái khác cái nào Bồ Tát tham dự bày trận, ta cũng không rõ ràng. Hoàng Thiên Phong nói ra, giống, giờ phút này, Ma Tôn thống khổ giống to một tiếng. Ma Tôn đây là thế nào? Không phải đã kết thúc rồi à? Vương Khả cả kinh kêu lên, còn chưa kết thúc, hiện tại mới là nguy hiểm nhất. Cửu phẩm kim liên, thiện thần kiếm, ác thần kiếm, hiện tại cũng lấy không được. Mở ra lần này phong ấn, nguyên nhân chân chính, nhưng thật ra là ba đại chí bảo thay thế ba đại thành tiên cảnh. Thừa nhận tam tài phong đế trận xé rách. Hoàng Thiên Phong nói ra, cái gì? Vậy chẳng phải là muốn tiếp nhận tiên nhân bị phong ấn áp lực? Vương Khả kinh ngạc nói, không khoa trương như vậy. Tam tài phong đế trận cũng bị giải khai. Hiện tại cỗ này xé rách lực lượng, chỉ có tám thành phong ấn chi lực lớn như vậy mà thôi. Hoàng Thiên Phong giải thích nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Cái gì gọi là chỉ có tám thành mà thôi? Ngươi có phải hay không đối phong ấn tiên nhân lực lượng có cái gì hiểu lầm? Ma Tôn mới võ thần cảnh a. Vậy có biện pháp gì đi cứu Ma Tôn? Vương Khả lo lắng nói. Không có, chỉ có chậm rãi chờ. Các loại cỗ này xé rách lực lượng chậm rãi tán đi. Cần thời gian, Hoàng Thiên Phong giải thích nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Các loại, làm sao các loại, Ma Tôn chờ đến sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Vào thời khắc này, một bên vừa mới thoát khỏi tù đày thành tiên cảnh Bồ Tát, bỗng nhiên vừa bước một bước vào Ma Tôn vị trí long đài. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích hướng cái kia thành tiên cảnh Bồ Tát. Trong nháy mắt, cái kia Bồ Tát cuộn mình một đoàn, núp ở Ma Tôn sau lưng. Vậy, cái kia Bồ Tát vì sao lại không có việc gì? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Ta cũng không biết, khả năng, hắn này 1000 năm trấn áp Vương Cô Sơn. Biết rõ làm sao tránh né xé rách lực lượng. Hắn hiện tại trốn ở Ma Tôn sau lưng. Giống như lo lắng chúng ta muốn giết hắn. Hoàng Thiên Phong nói ra. Cái này Bồ Tát, hắn lên rồi long đài. Trốn ở Ma Tôn sau lưng. Trốn tai họa, mẹ nó, hắn đến lúc đó sẽ tìm cơ hội. Vương Khả biến sắc, hỗn trướng. Các ngươi đều mắt mù. Cho cái kia thành tiên cảnh Bồ Tát tiến vào long đài. Còn không đi giết hắn. Ma Thập Tam cả giận nói. Lập tức, 6 cái võ thần cảnh ma tướng phóng tới long đài. Oanh, một tiếng vang thật lớn. 6 đại ma tướng trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Toàn thân máu thịt be bét. Được không thảm liệt. Cái này long đài, căn bản không đến gần được. Ma Thập Tam biến sắc. Trong long đài xé rách lực lượng quá mạnh. Có thể lay tiên nhân. Không có người có thể tới gần. Ma Thập Tam, ngươi không phải có thể sống lại không? Ngươi đi vào truy sát cái kia Bồ Tát không được sao? Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ta làm sao đi vào? Đi vào bị xé nát trùng sinh. Sau đó lại xé nát. Lại trùng sinh. Như thế lặp lại sao? Ta cũng không phải có bệnh. Ma Tôn nếu không phải là có cửu phẩm kim liên che chở. Sớm đã bị xé nát. Bây giờ long đài. Chính là một giảo nhục trường. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Vậy thì chờ. Các loại trên long đài xé rách lực lượng chậm rãi tiêu tán. Hoàng Thiên Phong nói ra. Ta không chờ được. Hiện nay, cái kia thành tiên cảnh Bồ Tát. Ở vào suy yếu nhất trạng thái. Hiện tại không giết. Chờ hắn chậm rãi khôi phục sao? Hiện tại liền muốn để hắn chết. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Ngươi lại cái gì cũng làm không được. Ngươi hô cái gì? Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ta giết bất tử cái kia Bồ Tát. Nhưng, Ma Tôn có thể a? Ma Tôn ở bên trong. Có thể động thủ giết cái kia thành tiên cảnh Bồ Tát. Ma Tôn, ngươi mau ra tay. Ma Thập Tam tiếng quát nói. Ma Thập Tam, ngươi không thấy được sao? Ma Tôn tiếp nhận cái này kinh khủng xé rách lực lượng. Đã không thể động đậy sao? Ma Tôn đã phi thường thống khổ. Hắn làm sao động thủ? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Nội bộ, cái kia thành tiên cảnh Bồ Tát trốn ở Ma Tôn sau lưng. Ma Tôn ngồi xuống là cửu phẩm kim liên. Cửu phẩm kim liên phía trên. Ma Tôn mặc dù ngồi xếp bằng, nhưng cả người đều thống khổ run rẩy bên trong. Căn bản nghe không vô thanh âm bên ngoài một dạng. Ma Tôn, ngươi không động thủ nữa. Ta liền muốn thôi động bên trong cơ thể ngươi vạn năm cổ. Ngươi nghĩ sống không bằng chết sao? Ma Thập Tam lạnh giọng nói. Ma Thập Tam, ngươi dám. Ma Tôn bây giờ tiếp nhận kinh khủng xé rách lực lượng. Đã cửu tử nhất sinh. Căn bản động đan không được. Ngươi nếu như thúc giục nữa động vạn năm cổ. Cái kia Ma Tôn làm sao chống đối cái này xé rách lực lượng. Ngươi muốn là dám động. Ta liền đòi mạng ngươi. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ma Thập Tam mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Lộ ra một tia khinh thường. Cái này có thể không phải do ngươi. Hiện nay, chủ thượng đã thoát khỏi tù đày. Ma Tôn sinh tử, đã không còn trọng yếu như vậy. Công báo tư thù, vậy thì như thế nào? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,